Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng vâng, lúc này Vu Đình Lan cũng rất ngơ ngác. Tin rằng so với Tô Phu Nhân cũng không tỉnh táo hơn được bao nhiêu. May mà nàng ấy phản ứng nhanh. Nàng ấy biết mình đã gặp được người Tô gia. Nàng ấy phải nghĩ cách ở lại. Còn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mặt nàng ấy lại đen như vậy? Nàng ấy đến đây bằng cách nào? Có thể từ từ suy nghĩ sau. Đinh Lan, Tô Phu Nhân suýt chút nữa kêu lên. Bà nhìn quanh, phát hiện thị vệ lão Lý đang nhìn bọn họ. Vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không phải ngươi đi với công tử ngự sử rồi sao? Tô Phu Nhân hỏi, ta bị lật xe. Vu Đình Lan vừa định nói gì thì lão Lý cưỡi ngựa đi tới. Tô Phu Nhân, người này, cô, nương đang nói là ai? Lão Lý suy nghĩ hồi lâu, mới miễn cưỡng cảm thấy nàng ấy là một cô nương. Lý thị vệ, thật khéo, gặp được một người đồng hương đang chạy nạn. Nàng ấy đến Thanh Thành tìm người thân nương tựa. Không ngờ người thân đều C, H, E, T hết. Nàng ấy không còn nơi nào để đi. Không biết có thể để nàng ấy giúp các ngươi nấu cơm. Sau đó có thể giúp mua sắm những thứ gì đó không? Nàng ấy có thể làm được. Cái gì cũng biết. Vân Mộng Hạ Vũ Tô Phu Nhân vừa nói vừa nhìn thấy không có ai chú ý. Liền móc một thỏi bạc từ trong lòng ra nhét vào tay lão Lý. Lão Lý do dự một lát. Nghĩ cũng phải. Mấy người bọn họ nấu cơm đều qua loa đại khái. Tìm người nấu cơm cũng không phải không được. Chỉ lo cơm nước, không có lương. Ngươi có đồng ý không? Lão Lý thử hỏi. Đồng ý, chỉ cần có cơm ăn, có thể sống sót là được. Vu Đình Lan vội vàng đáp. Được, vậy thì đi theo đi. Trong mắt phải có chút linh hoạt. Đừng lười biếng. Nếu không sẽ đuổi ngươi đi bất cứ lúc nào. Lão Lý nói xong thì cưỡi ngựa đi về phía trước. Được, ta sẽ không lười biếng. Chắc chắn không lười biếng. Vu Đình Lan kìm nén tiếng reo hò vui sướng trong lòng. Vội vàng nói, Tô Bân và Tô Phu Nhân cũng rất vui. Chỉ là bọn họ không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nhìn Vu Đình Lan thuận lợi gia nhập đội ngũ. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn nhau. Không khỏi bật cười, không ngờ Vu tiểu thư nhu mì như vậy, lại là một nhân tài. Phản ứng nhanh, còn biết diễn trò, khó trách Tô Bân và Tô Phu Nhân lại thích nàng ấy như vậy. Ta thích nàng ấy, sư huynh có thích không? Tô Mặc chớp mắt hỏi đột ngột. Thích, Trần Thiếu Khanh kéo dài giọng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ dần cứng đờ của Tô Mặc. Muội hi, hừ. Tô Mặc nghe xong chữ cuối cùng, khuôn mặt nhỏ lập tức chuyển từ âm sang dương, lại trở nên ửng hồng, quay đầu sang một bên, trực tiếp như vậy sao? Thật hay giả vậy? Trong lòng Tô Mặc cảm thấy ngọt ngào, chỉ không biết lời nói của sư huynh có phải là nói đùa hay không? Sao nàng lại cảm thấy hắn đang nói bừa vậy? Tô Mặc thở dài trong lòng, sư huynh, bọn họ đi xa rồi. Chúng ta đuổi theo đi. Tô Mặc, không vội, sư huynh muốn dẫn muội đến một nơi trước, xem náo nhiệt, ước chừng là vở kịch hay cũng sắp bắt đầu rồi. Trần Thiếu Khanh vừa nói vừa đột nhiên ôm Tô Mặc vào lòng. Sau đó thân hình lóe lên rồi biến mất, hai người lại xuất hiện. Tô Mặc không khỏi kinh ngạc. Sư huynh, đây là nơi nào? Trần Thiếu Khanh nhìn nàng với vẻ thích thú. Muội đoán xem, nhìn lan can bằng ngọc, bậc thang bằng đá cẩm thạch, còn có đình đài lầu các tường xanh ngói vàng. Tô Mặc không khỏi tỉnh ngộ, đây chẳng phải là hoàng cung sao? Cách chương